Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, chương 1173, Đại Hoang Mạc danh sử Tuế Nguyệt Chi Lộ. Năm, ba người lặng lặng nhìn xem Tuế Nguyệt Chi Lộ bên trong hình ảnh. Hắn là từ phía sau đi tới, Lý Tịch Trần rõ ràng quan sát đến, Đông Vương Công là từ phía sau đi tới. Nói cách khác, hắn đồng dạng là theo Tuế Nguyệt Chi Lộ tìm tới nơi này. Đây là Tuế Nguyệt Chi Lộ tại Tuyên Cổ trước kia mô phỏng khắc lại cảnh sắc. Đồng dạng, tại Tuyên Cổ sau đó, ra sao còn có người từ trên con đường này đi qua? Tất nhiên sẽ trông thấy Lý Tịch Trần ba người bọn họ. Thần Tổ Bạch Hòa, tỏa ra Tuế Nguyệt bên trong hết thảy chúng sinh. Đông Vương Công cẩn thận tra xét một phen cái kia tảng đá não đại. Hắn ở chỗ này dừng lại. Như thế, coi nơi này Tuế Nguyệt hình bóng biến mất sau đó. Chúng ta đem thân ở chỗ nào? Bạch Ngọc Huyền đưa ra nghi vấn. Lúc này bọn hắn sở tại địa phương triệt để bị ngọn lửa bao khỏa. Đây là Tuế Nguyệt chi lộ bên trong. Mà khi hỏa diễm tán đi, mới là bọn hắn đến vị trí thực sự. Như thế, nơi đó nên là nơi nào? Là cùng Tuế Nguyệt hình bóng bên trong hiển hóa. Tại tòa này cổ quái trên núi sao? Lý Tịch Trần không nói gì. Tiếp tục xem Tuế Nguyệt chi lộ bên trong xuất hiện cảnh tượng. Đông Vương Công cẩn thận tra xét trong tay tàn phá không chịu nổi tảng đá não đài. Hắn tựa hồ không có đạt được cái gì dùng đồ vật. Thế là đem viên này não đại lại nhẹ nhàng thả trở về. Lôi thần dấu chân ở chỗ này biến mất. Hắn thất bại, nhưng từ một cái khía cạnh khác mà nói. Có phải hay không cũng thành công đây? Không phải là sinh sự chết. Trên thực tế lại là khác loại chết. Bởi vì sinh ra là chết. Chết không thể chết. Vô danh thần nhân. Chưa bao giờ nghe qua loại vật này. Chỉ có thánh nhân mới có thể vô danh. Thần nhân nên vô công mới đúng. Hắn mở ra một cái mới con đường sao? Nhưng cái này thật có thể đi xuống sao? Bỏ đại thánh thân phận. Từ bỏ cổ lão người lực lượng. Bắt đầu lại từ đầu. Thậm chí, cái kia mới chân linh. Đến tột cùng là thái thượng lôi thần. Hay là nhược thủy chi long đâu? Trường sinh quả, bất tử linh. Cưỡng ép dung hợp đối phương chân linh. Làm như vậy phong hiểm quá lớn, mà lại, trước đó hình tượng bên trong, có rất nhiều văn tự ta nghe không được, cái kia tất nhiên là bắt nguồn từ tại liền thời cổ đại một loại nào đó pháp. Pháp không truyền sáu tai, ta bị cho là không có tư cách lắng nghe, cho nên không cho phép ta đi kiểm chứng sao. Đông Vương Công lời nói truyền vào ba người trong tai, từ bên trong có thể giải được. Hắn đồng dạng không có đạt được nghe nói thanh tĩnh kinh tư cách. Dạng này so sánh, cùng lôi thần còn kém một mảng lớn. Cái này trong đầu đến cùng cất giấu cái gì đâu. Đáng tiếc, cái kia đá thân đã bị thanh bình chém nát. Thiếu niên vô danh nổi giận lấy rời đi. Không biết bây giờ hắn phải chăng còn sống trên đời. Ta biết lôi thần đi nhân gian, nhưng không nghĩ tới thế mà chính là đại hoang. Duyên pháp quả nhiên là tuyệt không thể tả. Năm đó dẫn động thái sơ nhật thực, liền đã kinh động đến tam đại thiên tôn. Vân miểu phá tan 12 đạo kim môn, đã để thượng thương tức giận. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới, hắn thế mà chết tại nhân gian. Thế sự vô thường, liền gia hỏa này đều sẽ chết đi sao? Vân miểu chính là Vân Mộng Trạch bên trong nhược thủy chi long. Hắn từ huyền cổ sống đến bây giờ, lại bị người mưu hại mà chết đi. Như thế trên đời này thật còn có trường tồn bất diệt người sao? Bất diệt, bất diệt, truyền thuyết ngũ tiên chi thần, có trường tồn bất diệt lực lượng. Quả nhiên, trí tuệ người mới có thể vĩnh sinh, ít nhất có thể sống xa xưa một chút. Như Vân Miểu như vậy, hắn mặc dù tuổi thọ cực kỳ kéo dài, nhưng vẫn như cũ bởi vì tính toán bất quá lôi thần mà bị giết chết. Ngu xuẩn người cuối cùng ngu xuẩn a. Đông Vương Công ánh mắt nhìn về hắn đi tới phương vị xa xa nhìn lại. Vân Miểu hài cốt lưu tại nơi này, đây là mệnh trừ trạch, nhưng này mảnh hồ lớn có một ít thần dị, thế mà có thể bảo tồn Vân Miểu thân cành, đồng thời không e ngại Vân Miểu nhược thủy. Đông Vương Công nhìn xem phương xa, bỗng nhiên đưa tay, thế là thiên địa xoay tròn, cái kia mảnh hồ lớn bị rút ra lên, ù ù mà biến, mang theo Vân Miểu hài cốt, đồng bị hắn thu nhập bàn tay bên trong. Cái này hồ lớn cần hảo hảo quan sát một chút. Đông Vương Công đem hồ lớn kia dọn đi rồi, sau đó từ nơi này rời đi, trực tiếp biến mất tại Tuế Nguyệt Chi Lộ bên trong, không cho người khác truy tìm cơ hội. Ba người nhìn tâm thần chập chờn, mà lúc này Tuế Nguyệt hỏa diễm thiêu đốt càng phát ra kịch liệt. Thế là thời gian chuyển động cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Lại là ba cái hô hấp, hai cái chớp mắt, 50 vạn năm Thương Hải Tang Điền lại qua. Có một người xuất hiện, đây là cái thứ ba dậm chân tại Tuế Nguyệt Chi Lộ bên trong tồn tại. Đồng dạng là từ phía sau mà tới. Hắn ăn mặc như là thư sinh, có một tấm tuyệt mỹ lạnh nhan, thuộc về loại kia để vào thế gian có thể để cho đại hộ nhân gia tiểu thư đánh vỡ ra đầu lấy lại mỹ. Nam tử, nhưng gia hỏa này cũng không phải là người. Hắn là giống như tiên, hoặc là nói là hồ thần, cái kia thật to ba đầu thiên hồ chi đuôi căn bản không còn che giấu. Bao quát hắn thư sinh quần áo. Tại chỗ cổ cái kia một vòng lông tơ, là đại hoang Trung Quốc chủ. Không cần nhiều lời, là nữ tại nhìn thấy bộ này cách ăn mặc thời điểm. Lập tức nói, là Thanh Khâu quốc chủ. Đại hoang không ít người, đều có hắn chân dung. Thanh Khâu quốc chủ, vị thứ ba tính nhập Tuế Nguyệt Chi Lộ, lại là một vị đại hoang bên trong tù phạm. Hắn đồng dạng đi đến ngọn núi kia. Lại một lần nhìn thấy vứt trên mặt đất tàn phá đầu lâu. Hắn cẩn thận quan sát thật lâu. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí làm không ít phòng ngự pháp thuật. Lúc này mới đem đầu này nắm trong tay. Nhưng sự thật chứng minh. Hắn đa tâm. Vật này triệt để vô dụng. Chính là một khối ngoan thạch. Hắn lắc đầu. Lộ ra rất thất vọng. Đem tảng đá não đại thả lại chỗ cũ. Đồng thời nhìn về phía trước, bỗng nhiên di động, mà lần này, Tuế Nguyệt Chi Lộ đột nhiên có phản ứng. Hỏa diễm tỏa ra Thanh Khâu quốc chủ thân ảnh. Hắn hướng về phía trước đi đến. Bỗng nhiên, một cái thật to thông đạo bị hắn mở ra. Trong bàn tay hắn xuất hiện mặt khác hỏa diễm, mang theo một loại vô thượng sát phạt chi khí. Lý Tịch Trần bản thân nhìn thấy. Đoàn kia trong ngọn lửa, cất giấu một thanh kiếm bộ dáng, thiên dung thành tam hỏa, diệu, là nữ đột nhiên nghẹt ngào, nhìn thấy đoàn kia hỏa diễm, nàng rõ ràng là nhận ra, thiên dung thành vấn đạo tam hỏa, trong đó chủ trưởng sát ý diệu lửa, tại sao lại xuất hiện ở Thanh Khâu quốc chủ trong tay? Nàng kinh nghi để cho còn lại hai người đồng dạng không hiểu. Ba người tiếp tục xem, đồng thời thôi động pháp lực, hóa thành ba đầu hồng quang đuổi tới đằng trước. Thanh Khâu quốc chủ xuyên qua đầu kia con đường, ẩn chứa trong đó đại khủng bố cùng đại sát phạt tâm ý. Tối tăm mờ mịt hết thảy, không có thiên cùng nhật, càng không có biển cùng mưa, trộn lẫn hỗn độn, như tại không tang lá cây bên trong nhìn thấy cảnh sắc. Thế nhưng thần tổ lửa tràn vào đi vào, rất mau đưa nơi này cũng hóa thành Tuế Nguyệt Chi Lộ bên trong hình ảnh. Mà Thanh Khâu quốc chủ cùng diệu lửa đối với cái này cũng không có phản ứng đặc biệt. Theo Tuế Nguyệt Chi Lộ, không biết đi được bao lâu, sau đó đi tới một mảnh biển lớn màu bạc, tại đại hải đầu cùng, xuất hiện cung khuyết cái bóng, ẩn tại trong tầng mây. Cái kia phía sau có hai gốc đại thụ, xuyên thẳng vân tiêu, Lý Tịch Trần tại nhìn thấy bộ này cảnh sắc thời điểm. Cơ hồ là cùng la nữ trăm miệng một lời, Đông Chu Thiên Ngân Tiêu Bích Hải. Thanh Khâu quốc chủ tại hướng về kia tòa cung khuyết tiến lên. Khiến người ta cảm thấy quỷ dị là, dọc theo con đường này, chỗ hữu thần đem cùng tiên tử đối với hắn đều là nhìn như không thấy. Cho đến đi tới Đông Chu Thiên bên trong, đến Đông Vương Công cung khuyết trước đó. Loại tình huống này, tất nhiên cùng rượu lửa có quan hệ. Rượu lửa bao trùm Thanh Khâu quốc chủ thân thể. Hắn tựa như hóa thành hỏa nhân, hướng về kia bên trong đi đến. Cho đến đi tới một tòa cao vút trong mây thật to hòn đảo. Phía trên có một tòa thiên trì, bên trong cất đặt lấy một tôn hài cốt. Hắn đi ra phía trước, hôm nay trì chính là đã từng bị lấy đi hồ lớn. Cái kia hai cái sấp xỉ vỡ nát cánh tay bảo vệ một cái đầu rồng. Cùng nơi xa chỗ thân thể tách rời, mà Thanh Khâu quốc chủ không có đi quản thân thể kia. Chỉ là nhìn về đầu rồng vị trí chỗ ở đi qua. Sau đó, đột nhiên đưa tay cắm vào đầu rồng chỗ mi tâm. Hắn cầm cái kia xương tay kiếm chuôi kiếm. Trong nháy mắt, tại ba người nhìn chăm chú. Tuế Nguyệt hình bóng bên trong cảnh sắc. Bỗng nhiên bắt đầu phi tốc rút lui. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.